Chúa tể vũ trụ, chương 34, cửu u hỗn độn quyết, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó trôi qua chỉ có thế, bữa tiệc trải qua rất vui vẻ. Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Minh luôn là đề tài trong bữa tiệc. Vũ Minh thì không cảm thấy gì, còn Tô Ánh Tuyết nàng mặt mũi đỏ bừng, rất là xấu hổ. Chiều hôm đó liền kết thúc cuộc đi chơi đầu tiên của Đường Nguyệt. Ngoài việc đi săn ra, Vũ Minh hắn cũng đưa nàng đi rất nhiều nơi xung quanh ngắm phong cảnh, về đến nhà cha mẹ hắn còn chưa về. Có lẽ phải đi vài ngày. Vũ Minh cùng Đường Nguyệt ăn tối, nói chuyện đôi ba câu liền ai về phòng nấy đi ngủ. Vào đến phòng mình, Vũ Minh lập tức bắt đầu tu luyện. Chỉ còn 7 ngày là đến cuộc thi, nếu như thực lực còn không tăng cao sẽ rất mất thời gian cho cuộc chiến. Nếu không phải vì tạo hóa đan cùng C cấp dược tề, hắn đã chẳng tham gia làm gì. Tuy rằng Vũ gia tài lực không tệ lắm, nhưng so với học viện thì lại kém một chút. C cấp dược tề hắn có thể làm tới, nhưng tạo hóa đan lại rất khan hiếm. Vũ gia một năm mới có thể lấy ra một viên cho hậu bối. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng quá nhiều đối với gia tộc phát triển. Hắn ngồi tu luyện suốt một đêm, căn cơ vững chắc hơn không ít, cảnh giới tầng 2 tụ huyết cảnh cũng lung lay không ít. Chỉ cần thêm một đêm là có thể lên tới tầng 3. Sáng hôm sau, Vũ Minh liền kêu Phúc Bá gọi điện thoại cho học viện xin nghỉ. Hắn một tuần này muốn chuyên tâm tu luyện, nhận được điện thoại của Phúc Bá. Nghe lý do xin nghỉ vì tu luyện của Vũ Minh, Mạc lão khóe miệng giật giật nhưng vẫn đồng ý. Ông ta biết dù có đồng ý hay không Vũ Minh hắn vẫn là nghỉ. Vậy thì cứ thông qua là được, ông ta cũng không rảnh rỗi không chuyện gì làm phiền phức Vũ Minh. Vì chuyện nhỏ này Vũ Minh phân phó người làm, trong 5 ngày không thể ảnh hưởng tới hắn trừ khi được hắn kêu tới. Sau đó còn đặc biệt nhờ Phúc Bá giám sát Đường Hiên, với ánh mắt của hắn có thể nhìn ra Đường Hiên sẽ không có dị tâm gì. Nhưng phòng trước khỏi họa, ông ta lại là người thân của Đường Nguyệt. Trong lòng tuy có bất mãn nhưng vẫn phải để nàng vui vẻ. Dù sao nàng cũng là em gái hắn. Vũ Minh lại một lần nữa chui vào phòng, còn đặc biệt thông báo trong 7 ngày tới trừ khi hắn gọi, nếu không bất kỳ ai cũng không thể đi vào. Kể cả cha mẹ hắn, trong 7 ngày tới, hắn muốn tu luyện thành công một bộ luyện thể công pháp, bất kỳ một bộ luyện thể công pháp nào nếu như tu luyện, nhất định phải có dược vật tẩm bổ. Bởi vì công pháp luyện thể trong thời gian tu luyện đối với cơ thể tàn phá thực sự quá to lớn. Hắn có vũ trụ nhỏ, có thể khống chế hủy diệt năng lượng tiến hành rèn luyện. Hơn nữa còn có sinh mệnh năng lượng mỗi thời mỗi khắc bổ sung. Hắn không cần bất cứ dược vật nào để tu luyện. Vũ Minh bây giờ muốn luyện công pháp có tên cửu u hỗn độn quyết, thần cấp luyện thể pháp quyết, khi đại thành có khả năng một quyền phá nát không gian. Một chân đạp toái sơn hà, kiếp trước Vũ Minh hắn thức tỉnh một loại thể chất rất kỳ lạ. Không ai hiểu rõ nó là thể chất gì, nhưng Vũ Minh hắn lại biết rõ. Đó không phải do hắn tự mình thức tỉnh, mà là do luyện cửu u hỗn độn quyết, đúc thành cửu u hỗn độn thánh thể. Đây không phải do các cường giả sáng tạo ra công pháp, mà là quy tắc chí cao hình thành, cả vũ trụ chỉ có một bản duy nhất. Bất kỳ ai học được thì bản công pháp này sẽ phá hủy bản thân. Người học được không có cách nào nói cho người khác biết. Nếu mạnh mẽ nói cho người khác biết, bản thân người học được cùng người nghe sẽ bị mạt sát. Đây chính là âm thanh khi Vũ Minh sở hữu được công pháp này. Đồng thời còn kèm theo lời giới thiệu cửu u đỉnh hoàng tuyền. Hỗn độn phá thiên khung cửu u hỗn độn quyết gồm tất cả chỉ có 3 tầng. Kiếp trước hắn chỉ có cơ hội luyện tới tầng 2, tầng 3 ngay cả bước vào thế nào hắn cũng chưa biết. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn mất đi cơ hội đạp lên bảo tọa của thần tầng 1. Cửu u hỗn độn quyết cần trải qua những tra tấn khủng bố nhất, những cực hình tàn khốc nhất, nhưng chỉ cần ý chí mạnh mẽ cùng dược vật khổng lồ bổ sung dinh dưỡng là có khả năng vượt qua. Giờ đây Vũ Minh nắm giữ vũ trụ nhỏ, luyện thành tầng 1 chắc không quá khó khăn. Tầng 1 lại chia làm nhiều cấp bậc khác nhau, tổng cộng gồm 18 bậc, tương ứng với 18 tầng địa ngục, mỗi bậc cần rèn luyện đủ 9981 lần mới có thể thành. Hơn nữa lại không thể dừng lại trong lúc tu luyện, nếu không sẽ chết không toàn thây. Công pháp này đặc biệt ở chỗ, chỉ cần ngồi xuống vận chuyển công pháp là cơ thể sẽ tự động hấp thụ tất cả những năng lượng xung quanh để rèn đúc cơ thể ngươi. Nếu như không kịp thời bổ sung năng lượng, kia thật xin lỗi, nó sẽ lấy đi máu thịt, xương cốt, cho đến khi sinh mệnh của ngươi bị bào mòn sạch sẽ mới dừng lại. Vũ Minh hít sâu một hơi. Hắn không biết rốt cuộc vũ trụ nhỏ sinh mệnh cùng hủy diệt năng lượng có thể hay không đủ cung cấp cho thứ công pháp khủng bố này. Nhưng sau nhiều lần vũ trụ nhỏ tự động bổ sung sinh mệnh lực thì chắc hẳn có thể chống đỡ tới tầng 1 bậc thứ 5. Vũ Minh ngồi khoanh chân tại chỗ, bắt đầu nhớ lại vận chuyển pháp quyết của cửu u hỗn độn quyết. Trên người hắn toát ra một loại năng lượng kỳ lạ. Chỉ bằng sợi tóc, nó không giống như hủy diệt năng lượng nhưng lại có thể tàn phá mọi thứ. Nó không như sinh mệnh năng lượng nhưng lại có thể cấp cho linh hồn trường tồn. Nó bắt rút lấy chân nguyên lực trong cơ thể Vũ Minh. Chân nguyên lực trong cơ thể hắn bị rút sạch hoàn toàn, nhưng vẫn không đủ để nó dùng. Nó bắt đầu thôn phệ lấy máu huyết của hắn. Gần 7 phần máu trong cơ thể biến mất trong chớp mắt. Đại não của Vũ Minh bắt đầu chóng váng gần như muốn bất tỉnh. Vũ trụ nhỏ thấy chủ nhân sinh mạng nhận lấy uy hiếp, điên cuồng truyền ra sinh mệnh lực bổ sung. Rất nhanh Vũ Minh liền khôi phục lại. Chỉ là vẫn cảm giác đầu chóng mắt hoa. Hắn dùng mạnh mẽ linh hồn cưỡng ép quan sát thể nội. Sinh mệnh lực từ vũ trụ nhỏ chui ra bị loại năng lượng kỳ dị kia hút lấy. Mất khoảng vài phút thì nó mới đình chỉ hấp thụ. Từ một sợi tóc nhỏ bé đã hóa thành một viên kim châm to bằng nửa ngón út. Nó bắt đầu sáng lên. Sau đó dùng tốc độ khó thể tin điên cuồng lao nhanh qua toàn bộ cơ thể Vũ Minh. Ngoại trừ đại não, còn lại đều nhận được công kích của năng lượng kia mỗi nơi nó đi qua. Máu bị đun sôi, thịt bị cắt bớt, nội tạng bị xuyên thấu. Nỗi đau đó thật khó để hình dung. Nó như hàng tỷ con kiến thôn phệ, lại như hàng triệu lưỡi đao chém qua. Nếu là người bình thường có lẽ đã chết, nhưng Vũ Minh hắn thì không. Bởi vì khi cơ thể nhận được công kích, sinh mệnh lực điên cuồng trào ra, thậm chí có chút lấn át cả năng lượng kỳ dị kia để duy trì lấy sự sống của hắn nơi năng lượng kỳ lạ đi qua. Các bộ phận bị hủy bỏ ngay lập tức sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Nó ngang bằng với tốc độ phá hủy của năng lượng kỳ lạ. Luyện công pháp này có lợi ở chỗ, ngươi không cần làm gì, chỉ cần ngồi một chỗ, hoặc đứng, hay là nằm đều có thể. Nhưng cái hại ở chỗ là, nỗi thống khổ đó ngươi phải chính bản thân nhận lấy. Hơn nữa càng là dưới trạng thái thanh tỉnh tuyệt đối bị phá nát cơ thể. Vũ Minh ngay cả thở cũng khó khăn, cơ thể hắn như bị hàng trăm triệu quả bom tàn phá. Ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào mới ngừng, ngươi càng không biết nỗi thống khổ có bao lớn vì ngươi chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ngay cả tâm tư nghĩ nó đau bao nhiêu cũng không có. Cơ thể Vũ Minh bị tàn phá, lại hình thành, sau đó lại phá, rồi lại hoàn chỉnh. Có lẽ nhiều người nói phá rồi lại lập, nhưng nếu như nó là vô hạn phá rồi lập, ngươi sẽ biết tuyệt vọng là như thế nào. Vũ Minh hắn đã không biết trải qua bao nhiêu lần cơ thể phá toái lại tái dựng. Bởi vì thời gian bây giờ với hắn là một khái niệm rất mơ hồ. Nó gần như là vô hạn dừng lại, cũng gần như là vô hạn gia tốc nếu người khác ở đây bây giờ. Có lẽ sẽ phải giật mình, bởi vì xung quanh Vũ Minh bây giờ tràn ngập một mùi máu tươi nhưng lại chẳng thấy máu nơi nào. Cơ thể hắn nhiều chỗ phồng lên lại xẹp xuống như bị ai đó từ bên trong dùng thuốc nổ để đánh phá. Nếu ai đó dùng siêu cấp máy ghi hình quay lại, sau đó chỉnh lại với tốc độ chậm lại 1000 lần, họ sẽ phát hiện cơ thể hắn như bị một người vô hình cắt ra làm hàng trăm triệu mảnh nhỏ. Sau đó lại được một người khác gắn lại như cũ, ngoại trừ đại não ra. Toàn bộ cơ thể hắn không có chỗ nào không bị phá hoại. Thời gian dần trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, 10 giờ, mặt trời lên rồi lặn. Vũ Minh hắn đã ngồi suốt 3 ngày. Nếu như hình dung sự phá hoại trong 3 ngày hắn phải trải qua thành mật độ năng lượng, thì nó đủ để phá hủy trái đất 100 lần. Sáng sớm ngày thứ tư, Vũ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Từ ánh mắt của hắn có thể nhận ra một chút vui mừng. một chút kích động tầng một bậc thứ nhất thành công. Vũ Minh kiểm tra một chút cơ thể mình. Ngoại trừ quần áo bên ngoài đã bị phá hủy thành cho bụi, thì cơ thể hắn lại kiên cố đến mức đáng sợ. Vũ Minh đứng dậy, lao vào phòng tắm xóa bỏ cho bụi trên cơ thể, sau đó mặc vào một bộ quần áo lao nhanh tới phòng huấn luyện mở ra máy đo lực. Một quyền đánh xuống tích tích tích, màn hình hiện lên một con số 6.001 kg. Vũ Minh gật đầu hài lòng. Tầng 1 bậc thứ nhất lại tăng từ 2.579 lên tới 6.001. Tăng lên hơn 3.000 kg, đạt tới tụ huyết cảnh tầng 6. Đây chỉ là một quyền toàn lực bình thường, không vận dụng vũ khí hay chân nguyên lực. Vũ Minh hắn cũng lười kiểm tra, bởi vì hắn biết hiện tại, hắn đã vô địch tại tụ huyết cảnh. Cuộc thi giữa các học viện có thể nhẹ nhõm đạt quán quân trong nơi nào đó của vũ trụ. Một tên quỷ dị bóng đen nhìn trên tay tấm bia đá bị phá nát. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn không dê dê. Cách chương.